Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, Hoàng Đế Hiên Viên. 6. Càng cầu đặt mua, man hoang đại địa, viễn cổ yêu ma, hoàng kim chiến xa, ngũ trảo long bào, cái này hết thảy, đều thẳng chỉ một cái thật cùng nhau, vậy liền là... Hoàng kim chiến xa trên này người là đế vương, là trên thời cổ nhân gian đế vương. Hắn, là viêm đế vẫn là hoàng đế. Chân long xoay quanh, hẳn là hoàng đế hiên viên. Mà kỳ hữu bên, còn có một cái bội kiếm. Thần quang lấp lóe, càng là chứng minh. Dương tranh trong mắt, giờ phút này chỉ có này hoàng kim chiến xa thượng đế vương. Đến mức đầu kia xoay quanh chân long. Hắn không nhìn thẳng, chân long, là long tộc lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là long tộc, này thượng cổ đế vương bất đồng, mỗi một cái thượng cổ đế vương, đều là so chân long càng cường đại tồn tại, tỉ như hoàng đế, cho dù là chân long, cũng phải nghe từ thượng thiên ý chỉ, cho hoàng đế làm thú cưỡi, khiến hoàng đế cưỡi long phi thăng. Thần thoại thời kỳ đã sớm tan vỡ, thượng cổ tiên thần đã không hiện ra ở thế gian. Trước mắt cái này hiên viên hoàng đế hẳn là chỉ là một đạo nguyên thần hoặc là một đạo hình chiếu. Dương tranh, thấy qua hoàng đế hiên viên. Đương nhiên, làm là một cái con cháu viêm hoàng. Dương tranh đối hiên viên hoàng đế vẫn là tâm tồn kính ý. Dù sao, viêm hoàng nhất mạch, có thể có hôm nay. Cùng hoàng đế không thể tách rời quan hệ, cho nên, giờ phút này đối mặt hoàng đế một đạo nguyên thần, Dương Tranh vẫn là thi lễ một cái, bày tỏ kính ý, trong cơ thể ngươi có hoàng tộc huyết thống, mặc dù không phải chính thống nhất hoàng tộc huyết thống, bất quá cũng xem như là không sai, ngươi có thể tiến nhập ngũ đế long ấn bên trong, là ngươi cơ duyên, đến mức ta... Chỉ là hoàng đế hiên viên một đạo tàn khuyết nguyên thần. Ngươi là chân long thiên tử. Ngược lại là không cần quá mức câu với lễ phép. Cùng ta ngồi ngang hàng với liền là. Quả nhiên, hoàng kim chiến xa thượng đế vương. Liền là hoàng đế hiên viên. Minh bạch, Dương Tranh gật đầu. Lại hơi hơi thi lễ một cái. Dù sao trong cơ thể mình chảy xuôi theo nhiều nhất vẫn là viêm hoàng huyết mạch. Thấy được viêm hoàng thủy tổ, cứ việc chỉ là viêm hoàng thủy tổ lưu lại tại nhân gian một đạo tàn khuyết nguyên thần. Nhiều đi mấy cái lễ cũng không tính là gì. Trong cơ thể ngươi trừ hoàng tộc huyết mạch bên ngoài, còn có hai đạo dị tộc huyết mạch, cũng là không tính là dị tộc huyết mạch. Này hai đạo huyết mạch đều là điên dại máu, trong đó còn có một tia si di bộ lạc huyết mạch. Thôi! Tranh giành chiến sớm đã trở thành lịch sử. Huyết mạch dung hợp là việc tất nhiên. Có si di huyết mạch cũng bình thường. Dương Tranh, ta đã nói, ta chỉ là hoàng đế một đạo tàn khuyết nguyên thần. Cũng không phải chân chính hiên viên. Căn cứ ta suy đoán, tiên giới hẳn là tại hơn 3.000 năm trước liền đã tan vỡ. Hiên viên cũng có khả năng cùng dị ma chiến tử. Người lai lịch có chút huyền diệu. Ngày sau tiên ma nếu như sống lại, có lẽ tiên ma đại chiến đem do ngươi chúa tể. Hoàng đế tàn khuyết nguyên thần vừa nói, dừng lại một chút, đánh giá Dương Tranh trên dưới một phen, lại tiếp tục nói, cái này ngũ đế long ấn có thể gia trì thiên tử long khí, tăng lên long khí thần uy. Đế ấn khảo nghiệm đối với ngươi mà nói thùng rỗng kêu to, từ giờ trở đi, cái này đế ấn liền thuộc về ngươi, mà ta, cũng tốt hoàn thành sứ mệnh, trở về giữa thiên địa. Tại hạ còn có lời muốn hỏi, Dương Tranh mở miệng nói, Nga, ngươi có nghi vấn gì? Trực tiếp hỏi ra tới liền là, hoàng đế tàn khuyết nguyên thần gật đầu, trong thiên địa này, thật không có tiên ma? Dương Tranh hỏi. Trong thiên địa này, thật sự không có tiên ma sao? 3.000 năm trước, tiên ma đại chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Tổ Thiên Ma chiến với thiên ở ngoài. Trận chiến kia, tiên giới phá toái, tiên ma vẫn lạc, liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng vẫn lạc chuyển thế. Đến mức này Nguyên Tổ Thiên Ma, thì là bị phong ấn tại thiên võng bên trong, vĩnh viễn không được tránh thoát. Trong thiên địa này phải chăng còn có tiên ma? Vậy liền không phải ta có thể biết, nhưng mà cho dù còn có tiên ma sinh tồn, hơn phân nửa cũng là phong ấn hoặc là chuyển thế trạng thái. Tại nhân gian lật không nổi bao nhiêu sóng gió, nhân gian cường giả cũng có thể đem nhỏ yếu tiên ma chém giết. Tiên cũng tốt, ma cũng được, đều là siêu thoát phàm tục linh. Cũng không phải tất cả tiên đều là tốt tiên. Cũng không phải tất cả ma đô là tà ma. Dương Tranh, tiên giới trọng khải là tất nhiên. Tiên ma chuyển sinh sống lại cũng là tất nhiên. Lần tiếp theo tiên ma đại chiến cũng là tất nhiên. Mà tiên ma giao chiến lần thứ nhất cứu tướng viễn cổ hồng hoang đánh nát. Phân chia thành vũ trụ chư thiên vạn giới. Nếu như lần tiếp theo tiên ma đại chiến bạo phát, cái này chư thiên vạn giới nhất định chịu ảnh hưởng, hoặc là hoàn toàn hủy diệt, hoặc là gây dựng lại dự viễn cổ hồng hoang. Tiên ma đại chiến, có thể cho rằng một cái kiếp nạn, một cái chúng sinh đều không cách nào trốn tránh kiếp nạn. Mà ngươi, liền là ứng kiếp người, một trong số đó. Thôi, những cái này nói cùng ngươi nghe, cũng quá mức xa vời. Dương Tranh, nhớ kỹ một điểm chính là, chỉ có tăng lên tu vi, cường đại tự thân, mới có thể thủ hộ ngươi muốn thủ hộ hết thảy. Hoàng đế Tàn Khuyết Nguyên Thần nói rất nhiều, đều là tiên ma bí văn. Dương Tranh khắc trong tâm khảm, Dương Tranh trọng trọng gật đầu, tiên ma nếu như tái hiện nhân gian, này nhất định là sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Thần binh đại lục có thần cảnh cao thủ tọa chấn, khả năng còn sẽ tốt một điểm, mà phiến này đại lục nhất định sẽ không như vậy thái bình. Cho nên phòng ngừa chu đáo vẫn là rất trọng yếu, mà còn cũng là cực kỳ tất yếu. Này là hiên viên kiếm kiếm linh, đáng tiếc đã phá toái, hoàn chỉnh hiên viên kiếm đã sớm không tồn tại, tán lạc với trong thiên địa này. Nếu là có thể thu thập hoàn chỉnh, cũng có thể hợp thành cửu thiên thần binh, thần uy khó lường. Ta nơi này có tiên thiên càn khôn công một bộ, chính là thiên tử võ học. Người tu vi càng mạnh, cửa này công pháp uy lực cũng càng mạnh. Nếu như ngươi có thể hoàn mỹ trưởng khống thứ thất tuyệt, so với Hoa Hoàng hồn thiên bảo giám cũng sẽ không kém. Đáng tiếc thứ thất tuyệt nam đánh, mỗi một kích đều sẽ dẫn phát thiên địa tai hại. Hiên viên là có thể đem bổ toàn, ngươi như có thể đem bổ toàn, cũng là công đức một kiện. Ta nơi này còn có hoàng đế nhân hoàng tổ huyết một giọt, trong cơ thể ngươi đã dung hợp điên dại máu cùng si di máu. Muốn dung hợp cái này hoàng đế tổ huyết chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Khiến ta suy nghĩ thật kỹ, thế gian này có thể có đồ vật gì có thể khiến nhân hoàng máu cùng điên dại máu hoàn mỹ dung hợp? Nhớ tới, Dương Tranh, thế gian có một linh vật, tên là Cửu Thiên Thánh Hủy, từng sinh trưởng tại Thiên Đế Chi Nữ trong hoa viên. Ngươi nếu là có thể tìm tới này Cửu Thiên Thánh Hủy, cũng có thể hoàn mỹ dung hợp ba loại huyết mạch. Dương Tranh, ta đã tồn tại mấy ngàn năm, toàn dựa vào ngũ đế long ấn chống đỡ. Hôm nay sứ mệnh đã hoàn thành, từ nay về sau liền không ở cái này giữa trần thế. Dương Tranh, như có một ngày ngươi làm nhân hoàng, liền dẫn lĩnh thiên hạ nhân tộc, tàn vỡ yêu tộc dị ma cùng này nguyên tổ thiên ma đi. Oanh, hoàng đế Tàn Khuyết Nguyên Thần cuối cùng một tiếng rơi xuống. Này hoàng kim chiến xa thượng đế vương trong nháy mắt tan vỡ. Cái này một đạo hoàng đế nguyên thần, hoàn thành hắn sứ mệnh. Nhân hoàng sao, rất lâu, Dương Tranh thở dài một cái. Này hoàng kim chiến xa trên hiên viên kiếm hóa thành một vệt ánh sáng, thoáng cái bay vào hắn trong nguyên thần, liền tại hắn trong nguyên thần yên lặng xuống tới. Đến mức này bộ tiên thiên càn khôn công thì là hóa thành đạo ngân đóng dấu ở hắn trong nguyên thần. Quả nhiên như hoàng đế nguyên thần nói, cái này công pháp trước 6 thức đều có phần là bình thường, uy lực thường thường, mà thứ thất tuyệt thì là thần uy. Thứ thất tuyệt tổng cộng 5 đánh, đáng tiếc là thi triển thứ thất tuyệt bất kỳ một kích đều sẽ dẫn phát thiên địa tai hại. Cuối cùng một vật phiêu tới, đây là một giọt hoàng kim huyết, liền là này hoàng đế tổ huyết, cũng liền là nhân hoàng máu. Dương Tranh nhìn chằm chằm giọt này nhân hoàng máu, hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến này nhân hoàng trong máu chất chứa lực lượng. Mà còn, giờ phút này trong cơ thể hắn nhiếp ra tổ huyết cùng si di huyết mạch cũng bắt đầu bạo động. Bởi vì này nhân hoàng máu mà bạo động, nghĩ muốn hoàn mỹ dung hợp 3 loại thuộc tính chọi nhau huyết mạch, nhất định phải tìm tới Cửu Thiên Thánh Hủy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.